Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Còn có chuyện muốn phiền toái ta. Nãi Long ngẩn ngơ, biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Hư cho rằng xà thật vất vả muốn đem cái này lưỡng tên sát tinh đưa đến, nàng muốn trao đổi bảo vật mình cũng không gây khó dễ, như nàng mong muốn, Nãi Long chân nhân môn tự vấn lòng, đã cho đủ hai nữ mặt mũi. Tục ngữ nói, mọi thứ lưu một đường, về sau tốt gặp mặt, làm người làm việc cũng không thể quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Băng Phách làm như vậy, không khỏi cũng hơi quá đáng chút ít. Thực đem làm chính mình dễ khi dễ, sợ nàng sao? Tục ngữ nói tượng đất còn có ba phần nóng tính, Nãi Long chân nhân cho tới bây giờ cũng không phải cái gì nhát gan sợ phiền phức tu tiên giả, chỉ có điều hôm nay là mình cùng Thiên Thiên đại hỉ, không muốn phức tạp cho nên mới cho đủ hai nữ mặt mũi. Nhưng mà Băng Phách hiện tại, lại còn nói còn có việc đây quả thực là không đem chính mình để vào mắt. Nãi Long chân nhân phiền muộn ngoài, đáy mắt ở chỗ sâu trong, đã ẩn ẩn hiện ra vài phần tức giận. Hắn biểu lộ biến hóa tuy nhiên cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ở chàng lão quái vật cái đó một cái không am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện tự nhiên đều thấy thanh thanh sờ sờ chỉ một thoáng, vừa mới còn hòa hợp náo nhiệt hào khí thoáng cái tựu trở nên ngưng trệ đi lên. Băng Phách hiển nhiên cũng cảm nhận được, nhưng mà nàng lại một chút cũng không thèm để ý tiếng cười như chuông bạc truyền vào trong lỗ tai. Nãi Long đạo hữu tựa hồ có chút đã hiểu lầm, tiếp thân cũng không muốn chọc giận ngươi nổi giận ta theo như lời, thật sự chỉ là một chuyện nhỏ, không có ý nghĩa việc nhỏ. A hát, đạo hữu chỉ đến tột cùng là cái gì? Đối phương bộ dáng này, xác thực không giống không có việc gì bới móc, Nãi Long ngạc nhiên ngoài, cũng có chút tò mò. Tiên tử mời nói, kỳ thật chuyện này, cùng Nãi Long đạo hữu ngươi, đã không có rất có bao nhiêu quan hệ, mà là ta cùng người khác ân oán, chỉ là nơi này là đạo hữu tiên sơn động phủ, cho nên thiếp thân không thể không hỏi qua chủ nhân một phen. Băng Phách thanh âm từ từ phiêu đi qua, như hoàng bằng xuất cốc lại để cho người vui vẻ thoải mái, nhưng mà Lâm Hiên nghe đến đó, nhưng trong lòng. Lộp bộp, thoáng một phát, cùng người khác ân oán. Băng Phách nói, sẽ không phải là chính mình a, đường đường chân ma thủy tổ, lại nhỏ mọn như vậy, loại trường hợp này, cũng còn không muốn buông tha chính mình. Lâm Hiên giờ này khắc này, muốn nói một chút cũng không sợ hãi, vậy khẳng định là gạt người đấy. Bất quá hắn biểu hiện ra, như trước bảo trì bình tĩnh chi sắc sợ hãi không chỗ hữu dụng, Lâm Hiên suy nghĩ, như thế nào mới có thể biến nguy thành an đâu này. Điều này hiển nhiên cũng không dễ dàng. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Hiên cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến mà thôi. Chỉ mong là mình đã hiểu lầm, đối phương theo như lời cũng không phải là chính mình. Kỳ thật đừng nói Lâm Hiên, Băng Phách lời này vừa nói ra, ở đây không ít độ kiếp kỳ lão quái vật trong nội tâm cũng bắt đầu bồn chồn âm thầm nhớ lại suy tư chính mình đi qua có hay không đắc tội qua vị này chân ma thủy tổ. Trong lúc nhất thời to như vậy Vân Hải Quảng Tràng, bỗng nhiên yên tĩnh đi lên. Tuy nhiên không đến cây kim rơi cũng nghe tiếng tình trạng, nhưng mỗi người hô hấp đó cũng là có thể nghe được thanh thanh sờ sờ. Băng Phách thanh âm tiếp tục truyền vào lỗ tai, góc truyện audio.com. Tên kia cùng bồn cung, mặc dù nói là thù không đội trời chung, nhưng là trải qua đắc tội ta, đã tại đây muốn nhìn thấy, bồn cung không thiếu được muốn cùng nàng giải một phen ân oán đấy. A hát tiên tử chỉ là ai? Nguyên lai không phải châm đối với chính mình, mà là cùng cơ duyên xảo hợp cùng cửu nhân ở chỗ này không thể buông tha rồi, Nãi Long chân nhân cuối cùng đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, trong nội tâm cũng có chút tò mò, dù sao cho dù là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, dám đắc tội Băng Phách thánh tổ cũng không nhiều. Đúng vậy, Băng Phách tỷ tỷ nói, tránh hợp bồn cung tâm ý của ta một gã hậu bối cũng là vẫn lạc tại tên kia trong tay, đã ở chỗ này gặp được thù này, tự nhiên cũng có thể tính cả tính toán rồi. Theo xuất hiện vẫn bảo trì trầm mặc bảo xà thánh tổ, rõ ràng cũng ngoài dự đoán mọi người mở miệng. T, ở đây hạ khách nghe đến đó, đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đắc tội Băng Phách thánh tổ, lại đem bảo xà một gã hậu bối đệ tử diệt trừ, đồng thời đắc tội hai gã chân ma thủy tổ cấp bậc cường giả, mặc dù là độ kiếp kỳ tu sĩ cái kia cũng có chút quá mức cả gan làm loạn rồi. Đến tột cùng là ai như vậy biêu hãn ương ngạnh? Mọi người hiếu kỳ ngoài cũng có chút nhìn có chút hả hê tin tưởng rất nhanh, sẽ có trò hay để nhìn. Mà Băng Phách hiển nhiên cũng vô tình ý lại để cho mọi người ở chỗ này mò mẫm cân nhắc nghe Nãi Long xin hỏi, rất dĩ nhiên là công bố đáp án rồi, chỉ thấy nàng quay đầu sọ nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm tiểu tử, ngươi cho rằng trở lại linh giới, bồn cung mượn ngươi không làm sao được lúc trước hủy bản thánh tổ chuyện tốt thời điểm, có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay lần này quang cảnh sao? Cái gì, Lâm tiểu tử chẳng lẽ vừa mới cái kia đại làm náo động ra hỏa? Tiếng kinh hô truyền vào lỗ tai, chúng lão quái ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc theo Băng Phách ánh mắt quay đầu lại, đập vào mi mắt không phải là Lâm Hiên tên kia. Điều này sao có thể đâu này, Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người, kể cả Nãi Long chân nhân, đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối. Muốn bảo hôm nay hấp dẫn nhất ánh mắt đích nhân vật, không phải Lâm Hiên không ai có thể hơn. Vốn là Nãi Long chân nhân thân nghênh, phải biết rằng, hắn chỉ là phân thần cấp bậc tu tiên giả, điều này khiến cho ở đây hạ khách bất mãn cùng ghen ghét. Nhưng mà cái kia Lâm tiểu tử lại hào không thèm để ý cùng Nãi Long chân nhân ở nơi nào không biết lớn nhỏ xưng huynh gọi đệ, kể từ đó, mọi người ngược lại nắm lấy không rõ thằng này sâu cạn. Kể từ đó, Lâm Hiên đã là hấp dẫn một ít độ kiếp tồn tại chú ý, cái đó hiểu được đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, Quảng Hàn chân nhân cùng Thanh Khâu quốc chủ rõ ràng dắt tay nhau đi tới nơi này. Hai vị này thân phận, vậy cũng là không như bình thường, Tán Tiên Yêu Vương, đã là linh giới cấp cao nhất tồn tại. Liền Nãi Long chân nhân cũng cảm giác rất có mặt mũi, đem cửu chân phục ma trận mở ra cùng tất cả mọi người cùng một chỗ ra đón. Cái đó hiểu được làm náo động như cũ là cái này Lâm Hiên. Tán Tiên Thiên Kim, gọi hắn là đại ca cửu vĩ thiên hồ đồ nhi càng kỳ quái hơn, cùng cái này thần bí gia hỏa, lại là một đôi tiểu tình lữ kia mà. Có lầm hay không? Góc truyện audio.com. Hơn nữa Lâm Hiên chính mình tựa hồ cũng nhận thức Quảng Hàn chân nhân cùng Thanh Khâu quốc chủ chính giữa, thậm chí còn liên lụy ra mặt khác một vị độ kiếp hậu kỳ đại năng, Bách Hoa tiên tử, giống như Lâm Hiên rõ ràng tại nàng có ân kia mà. Chúng hạ khách kinh ngạc ngoài, là triệt để đã không có tính tình, tiểu gia hòa này thực lực tạm thời không đề cập tới, chỉ là cùng nhiều như vậy cấp cao nhất đại năng có nói không rõ, đạo không rõ quan hệ tựu lại để cho những cái kia bình thường độ kiếp kỳ đại năng không cách nào coi thường. Nguyên bản nhân vi ghen ghét muốn tìm Lâm Hiên tên phiền toái toàn bộ âm thầm bỏ đi ý nghĩ như vậy. Chính là một phân thần kỳ tồn khi bọn hắn không để vào mắt, nhưng Lâm Hiên hiển nhiên đã là một cái ngoại lệ rồi, không có người dám đối với hắn có mảy may coi thường. Cho nên, tại trong yến hội, Lâm Hiên cùng những cái kia độ kiếp kỳ đại năng nâng cốc ngôn hoan, ngang hàng luận giao, bọn hắn cũng không có cảm giác được mảy may không ổn, Lâm Hiên chắc chắn có như vậy tư cách. Nào biết được kinh ngạc xa không có chấm dứt, cách chương.